Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 637, cùng Nagisa thẳng thắn. Góc truyện audio.com. Akatsuki Rosen hiện tại đang ở căn hộ. Về phần Ác cùng Ray, hai người bọn hắn đã ở một chỗ gần Rosen nhà. Hai cái ma tộc đã bị Rosen hủy diệt đi ý thức rồi. Còn có linh hồn của bọn hắn thì bị Ác cùng Ray thôn phệ đồng thời chiếm luôn thân thể. Bây giờ có thể nói hai người là chân chính tồn tại. Cũng không phải dưới dạng con rơi nhỏ. Ta về rồi, ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tràn đầy nguyên khí âm thanh. Một cái có một đầu màu đen tóc dài có đơn đuôi ngựa ăn mặc học sinh đồng phục nữ hài đáng yêu đi vào trong nhà. Nàng tên là Akatsuki Nagisa, là Rosen hiện tại thân phận muội muội. Bên trong nàng chứa đựng Aprora một bộ phận linh hồn, đương nhiên là nàng cũng không biết điều này. Nagisa ký ức đã bị ảnh hưởng sau vụ diễm quang thịnh yến lần trước cho nên không nhớ được gì về Aprora. Chỉ có xuyên qua Rosen cũng đã nhớ lại được Aprora. Mùi gì đây thật là thơm a. Vừa bước vào trong nhà Nagisa ngay lập tức ngửi được một đạo hương thơm. Sau đó nàng ngay lập tức nhìn thấy ăn mặc tạp dề Rosen ở trong nhà bếp đang nấu ăn. Ngay lập tức hai mắt nàng trợn tròn, giống như là nhìn thấy một chuyện vô cùng bất khả tự nghị một dạng. Rosen, ngươi đang làm gì? Nagisa ngữ khí run lên nhìn Rosen nói. Đương nhiên là đang nấu ăn a, thức ăn cũng đã nấu xong. Nagisa, ngươi mau đi thay đồ sau đó ra đây ăn tối. Ngươi nhất định là đói bụng rồi đi. Rosen nhìn về phía Nagisa ôn nhu cười nói. Ngay lập tức Nagisa bị Rosen cái này dáng vẻ hấp dẫn. Gương mặt hơi đỏ lên. Bất quá ngay sau đó nàng lại lấy lại tinh thần nhìn Rosen khiếp sợ nói. Rosen, ngươi từ lúc nào biết nấu ăn? Còn có, ngươi khi nào nhuộm tóc? Ngươi sẽ không phải là trở thành bất lương thiếu niên đi. Những chuyện đó rất quan trọng sao? Chỉ là ta cảm thấy nên thay đổi một chút sẽ tốt hơn. Thấy ta thế nào a, Nagisa? Rosen cười nói, rất đẹp trai. Nagisa cho Rosen giơ lên ngón tay cái. Hai mắt sáng lên cười nói. Nàng cũng không có nói dối. Rosen lúc này thật sự không có chỗ chê. Dung mạo không nói, còn tỏ ra ôn nhu biết nấu ăn. Nagisa cảm thấy mình giống như đang mơ một dạng. Nàng A Nhi, chan rốt cuộc cũng trở nên chín chắn hơn rồi. Thật sự là hoàn mỹ. Nếu như đây là mơ thì đừng để nàng tỉnh lại. Ha ha ha, quả là Nagisa đây. Mau thay đồ đi, sau đó ra đây ăn tối. Hôm nay ta làm toàn là món ngươi thích. Rosen cười ha ha nói. Chờ ta một chút. Nói xong Nagisa liền ngay lập tức phóng nhanh vào trong phòng đóng cửa lại. Khoảng mấy phút sau, ăn mặc một bộ đồ thường ở nhà Nagisa đi ra ngoài. Nàng mặc trên người một bộ hai dây áo màu xanh, màu đen quần đùi, một mặt hớn hở đi đến bàn ăn ngồi xuống. Đây nhất định là mơ đi, là mơ đi, nhìn trên bàn đủ loại màu sắc món ăn Nagisa hai mắt sáng lên. Khóe miệng chảy nước miếng. Mùi thơm từ thức ăn truyền vào lỗ mũi để cho Nagisa rốt cuộc cũng không nhịn được. Ta ăn đây, vừa dứt lời, Nagisa liền gấp lên một miếng thịt cá bỏ vào miệng. Ăn ngon, ha ha ha, ăn ngon thì tốt, từ từ ăn, sẽ không có người dành với ngươi. Rosen, ta muốn ngày nào cũng được ăn ngon như vậy. Yên tâm, ta mỗi ngày sẽ nấu cho ngươi. Nấu cho Nagisa ăn cả đời cũng được. Đã hứa liền không được nuốt lời, tuyệt không nuốt lời, cứ như vậy một nhà hai huynh muội tại trong bữa ăn vui vẻ vượt qua. Đúng rồi, hôm nay gia đình chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Rosen nhìn Nagisa nói, thành viên mới, là ai a? Sẽ không phải là Asagi Wani, Sandy, Rosen từ lúc nào cùng nàng kết giao, nhanh như vậy liền sống chung. Nagisa thần sắc khiếp sợ nhìn Rosen nói. Não động suy ra một đồng ý nghĩ. Asagi sớm muộn cũng sẽ là người chị dâu. Nhưng không phải bây giờ. Ý của ta là nó a. Rosen chỉ về phía sau hắn nói. Nghe vậy Nagisa nghiêng đầu sang nhìn về phía Rosen sau lưng. chỉ thấy một cái kim sắc con rơi nhỏ đang bay trên không trung mỉm cười nhìn nàng. Thật đáng yêu con rơi nhỏ. Nagisa hai mắt hiện lên ý cười nhìn Kivat nói. Lần đầu gặp mặt, Nagisa, Chan, ngươi gọi ta là Kivat là được. Kivat nhìn Nagisa nháy mắt cười nói. Lần đầu gặp mặt Kivat, hoan nghênh ngươi đến gia đình này. Nagisa cười nói, nhìn xem Nagisa vui vẻ đón nhận Kivat. Rosen hài lòng cười, Nagisa mặc dù mắc chứng sợ ma tộc, bất quá nàng không sợ ma thú. Đặc biệt là đáng yêu hình ma thú. Kivat vừa vặn phù hợp nàng thẩm mỹ quan. Khoảng nửa giờ sau, cơm nước đã no nê. Nagisa ôm không chút nào phình lên bụng nhỏ nằm trên ghế sofa. Một mặt thỏa mãn, hôm nay là ta vui vẻ nhất một ngày. Nagisa cười nói, A Nhi, San trở nên tốt hơn. Còn biết nấu ăn ngon. Gia đình thêm một cái thành viên. Rất nhiều chuyện vui đến cùng lúc. Nagisa, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lúc này Rosen đi tới ngồi bên cạnh Nagisa nghiêm túc nhìn nàng nói. Rosen gương mặt rất nghiêm túc, ta đang chăm chú nghe đây. Nagisa ngồi dậy nhìn Rosen chăm chú nói. Nhìn Nagisa một lát, sau đó Rosen thở dài một hơi nói. Nagisa, nếu như ta là ma tộc, ngươi sẽ ghét ta sao? Rosen cảm thấy nên sớm đem chuyện này nói cho Nagisa biết sẽ tốt hơn. Bởi vì sắp tới nàng sẽ đối mặt với rất nhiều chuyện. Để cho nàng biết trước vẫn là tốt nhất. Ngươi đang nói gì vậy à, Rosen? Ngươi làm sao có thể là ma tộc? Đùa giỡn như vậy là không tốt. Nagisa chợt cười nói, Rosen là nàng ca ca. Là chính cống nhân loại. Làm sao có thể là ma tộc đây? Nagisa xem Rosen đây là đang nói đùa. Bất quá ngay sau đó Nagisa liền cứng họng. Hai mắt trợn to, sửng sốt nhìn về phía Rosen, chỉ thấy hai mắt hắn biến đỏ, trong miệng mọc ra một đôi răng nanh, đây chính là vampire nhận dạng tiêu chí, đây chính là ta bây giờ, là ma tộc, không phải nhân loại, ngươi cảm thấy thế nào? Rosen nhìn về phía Nagisa mặt không đổi sắc nói, cách trương.